Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 12, Đỗ Vạn Thiên. 1. Thẩm Dụ vừa kết nối điện thoại di động, ta liền nghe đến Lâm Anh thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Đại tiểu thư, Đỗ Vạn Thiên cái kia vụ án có tình huống mới. Người tìm tới, bất quá, tìm tới không phải người, là thi thể. Lâm Anh lo nghĩ địa nói. Thẩm Dụ giật nảy cả mình hỏi. Ta nghe ra nàng xác thực 10 phần ngoài ý muốn. Tự thanh âm đều thay đổi. Lô cầu vùng đất ngập nước công viên tại Ngụy Dương khu đông bắc ngoại ô. Vùng đất ngập nước trong công viên có 7 cái lớn nhỏ không đồng nhất pha đường. Pha đường bên trên là một mảnh lại một mảnh bụi cỏ lau. Trương Tú Anh là vùng đất ngập nước công viên bộ hậu cần nhân viên quét dọn nhân viên. Bởi vì công viên diện tích rất lớn, còn bị từng mảnh hồ nước, đầm lầy ngăn cách thành rất nhiều khu vực. Cho nên mỗi cái nhân viên quét dọn nhân viên đều phụ trách một tiểu phiến khu vực. Trương Tú Anh cũng là phụ trách hai cái bụi cỏ lau ở giữa một đầu vườn khu nhựa đường đạo cùng hai điều tấm ván gỗ đường quét sạch. Quét sạch công tác đồng dạng tại sáng sớm khai vườn trước liền bắt đầu. Buổi sáng rác rưởi bình thường đều là trong đêm lá rụng. Trương Tú Anh một đường đảo qua, làm quét đến một đầu tấm ván gỗ cuối đường đầu thời điểm. Nàng phát hiện nơi đó có một đống căng phồng, lá rụng chồng chất. Tấm ván gỗ cuối đường đầu cũng là bụi cỏ lau. Con đường này hôm qua đóng vườn sau Trương Tú Anh đã từng quét dọn qua. Nàng tịnh không có phát hiện như vậy một đống lá rụng. Chẳng lẽ còn có nhiều làm cái gì cho đùa quái đản? Trương Tú Anh có chút sinh khí. Nàng cầm cây chổi đi qua. Hướng trồng chất lá rụng hung hăng dốc sức một chút. Lá rụng bị bành địa dốc sức khai. Bên trong cái đầu thời lộ ra một cái cuộn thành một đoàn quỳ ở nơi đó người tới. Người kia là cái tóc dài nữ hài, nhưng nàng đã mặt không huyết sắc. Trương Tú Anh dọa đến quát to một tiếng, ném cây chổi liền hướng bảo vệ chỗ chạy tới. Chúng ta vội vàng đuổi tới Lô Kiều công vườn. Ai biết vừa đẩy ra bảo vệ chỗ cửa, một đôi khô cằn tay liền vèo duỗi ra đến. Một tay lấy ta bắt lấy, ta giật mình, ngẩng đầu sẽ nhìn thấy một cái khô cạn nữ nhân dùng lực nắm ta cổ tay. Nàng khí lực đặc biệt lớn, móng tay đều muốn móc vào trong thịt giống như, người chết a, nàng hướng ta lớn tiếng gào thét. Không được, người chết a, ta dọa đến lo sợ không yên không biết làm sao. May mắn lúc này một cái bảo vệ chỗ nhân viên hướng ra đến đem tay của nàng dùng sức đẩy ra. Sau đó một bên đem nàng trở về chành, một bên bận bịu theo ta nói xin lỗi. Nàng chính là chúng ta nơi này người chứng kiến Trương Tú Anh. Người kia bị chết thật đáng sợ. Trương đại tỷ dọa đến tinh thần đều xảy ra vấn đề. Trương Tú Anh bị cái kia bảo an kéo ra. Nhưng hay là ngồi tại trên ghế dài toàn thân run rẩy. Người kia chết còn mở mắt a, con mắt trừng đến tròn trịa, tròng trắng mắt đặc biệt nhiều. Nàng trên ót còn bị khắc cái mang máu chữ. Hù chết người, nàng phản phục phục kéo mỗi người nói câu nói này. Liền giống như người điên, ta xem chính mình cánh tay, phát hiện đã bị nàng bấm ra mấy đạo thật sâu vết ứ động. Không có phá a, Thẩm Dụ đưa qua đầu đến hỏi ta. Không, không có phá, cảm ơn quan tâm ngươi đã đến bắt đầu quan tâm ta. Ta thụ sủng nhược kinh, quan tâm ngươi cọng lông a, chớ tự tác đa tình. Nàng phút chốc quay đầu đi, lúc này Dư Dĩ Thanh đẩy cửa đi tới, gặp Thẩm Dụ nhất thời cười rạng rỡ. Thẩm lão sư, người rốt cục tới. Ngươi nhưng không biết hiện trường bên kia, có phải hay không người chết người nhà đang nháo. Đó còn cần phải nói, ngươi tranh thủ thời gian theo qua xem một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta ngồi công viên xe điện hướng bụi cỏ lau đi đến. Ngoặt hai cái chỗ ngoặt, sẽ nhìn thấy phía trước đã kéo cảnh giới tuyến. một đám người ở nơi đó vây quanh. Một cỗ Bentley nằm ngang ở đường cái chính trung gian. Xa xa liền nghe đến Đỗ Kiến Sinh này khàn giọng thanh âm. Ta nữ nhi hiện tại chết. Các ngươi đều muốn phụ trách mặc cho. Ta báo động để cho các ngươi tìm người. Cả đám đều bỏ rơi nhiệm vụ. Xe điện tiếp tục hướng phía trước khai. Liền nghe Đỗ lão bản tại lần lượt mắng. Họ Lâm, ngươi thân là chủ trì công tác phó đội trưởng. Dáng dấp theo cái học sinh giống như cũng coi như. Không nghĩ tới làm việc cũng như thế không thành thục. Ngươi liền trơ mắt xem dân chúng bị giết. Ngươi muốn cái thứ nhất phụ trách. Họ Hình, ngươi thân là hình cảnh đội phó đội trưởng. Chính mình còn mẹ hắn họ Hình. Ngươi vung tay mặc kệ. Ngươi cũng phải cái thứ nhất phụ trách. Họ cái kia cái gì? Ngươi, cái thứ nhất phụ trách. Thiên Thiên, Thiên Thiên, ba ba tới chậm a. Thẩm Dụ một mặt trầm trọng địa xuống xe. Dư Dĩ Thanh đứng ở bên cạnh. Hiển nhiên tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Nàng thở dài le lưỡi nói. Ai, mặc dù là người chết người nhà. Chúng ta cũng thay lòng hắn đau nhức. Nhưng không thể không nói. Nam nhân muốn vung lên dội đến. Thật so với bát phụ còn dội. Xe điện đứng ở ven đường. Thẩm Dụ cùng ta vừa hướng hiện trường đi đến. Đỗ Kiến Sinh liền đỏ mắt nhào tới. Mấy cái cảnh sát tranh thủ thời gian ôm lấy hắn. Hắn nhất thời giãy giụa không cởi. Vẫn còn khàn khàn cuống họng giống. Họ Thẩm, người thân là đại học lão sư. Không tiếp ta nữ nhi mất tích vụ án. Càng mẹ hắn muốn cái thứ nhất phụ trách. Thẩm Dụ cúi đầu không để ý tới hắn. Tiếp tục hướng hiện trường đi đến. Ta lý giải nàng tâm tình. Trước đó nàng mặc dù suy đoán ra Đỗ Vạn Thiên theo trong nhà trượt đi ra phương pháp. Nhưng nàng cùng Lâm Anh đều cho rằng Đỗ Đại Tiểu Thư cùng lần trước một dạng. Chỉ là chạy ra ngoài chơi chơi đùa. Đều không nghĩ tới bây giờ thế mà thật chết người. Lâm Anh trông thấy nàng. Cũng cười khổ một tiếng. Làm sao không lấy đánh lén cảnh sát danh nghĩa đem hắn mang đi. Từ hắn ở chỗ này náo. Phá hư hiện trường thì càng bị động. Nàng lật liếc một chút Lâm Anh. Ta chờ hắn tập ta đây. Có thể đây là gia hỏa chỉ làm bừa bất động tay. Ta đã sớm phiền. Nếu không phải xem hắn là người chết người nhà. Tâm tình kích động có thể thông cảm được. Sớm bảo người đem hắn mời đi. Ai? Lâm Anh một chán kiện cáo. Đỗ Kiến Sinh hướng Thẩm Dụ giống xong. Gặp Thẩm Dụ không để ý hắn. Đứng tại nguyên chỗ trực xuyễn thô khí. Mấy cái cảnh sát nhìn hắn không hề kích động như vậy. Liền cũng xả hơi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn để hắn nén bi thương. Không nghĩ tới hắn đổi mục tiêu. Đột nhiên xông lại một thanh kéo lấy ta. Khí thế hung hăng hỏi. Họ gì? Ngươi cái họ này cái gì? Ngươi cũng phải phụ trách. Ta bảo bối nữ nhi không thể vô tội đột tử. Hắn bắt lấy chính là ta vừa bị Trương Tú Anh chảo thương cánh tay. Ta đau đến thẳng nhe răng. Tăng thêm nhìn hắn vừa rồi nhục mạ Thẩm Dụ. Vốn là ổ đầy bụng tử hòa. Nhất thời liền phát tác. Ta họ gì dùng ngươi nghe ngóng. Ngươi có phải hay không cũng phải ta cái thứ nhất phụ trách. Thân ngươi là cha thân nhân. Cả ngày dung túng nữ nhi ngang ngược các loại đến tội nhân. Ngươi không trông giữ nữ nhi. Làm cho nàng phơi thây hoang dã. Ngươi chẳng lẽ không nên cái thứ nhất phụ trách. Ngoặc kép. Ta. Ngươi. Đỗ Kiến Sinh đại khái không nghĩ tới ta lại đột nhiên mở miệng vểnh lên hắn. Nhất thời nói không ra lời. Lâm Anh quay đầu. Cho ta một cái ánh mắt tán dương. Nàng chỉ đang tại cúi đầu thăm dò thi thể Thẩm Dụ. Dùng miệng hình nói với ta câu, nàng cười. Ta lão tử cùng ngươi liều. Đỗ Kiến Sinh thẹn quá hóa giận. Xông lại một thanh nắm chặt ta y phục. Hướng ta huy quyền liền đả. Mặt cỏ buổi sáng rất trơn. Hắn đột nhiên bổ nhào vào ta trên thân. Ta chân bất ổn. Một chân đạp hụt té ngửa xuống dưới. Bất quá Đỗ Kiến Sinh cũng nhất quyền vung trống không. Hắn theo lực quán tính một đầu đâm vào mặt đất. đánh ngã chó gặm cứt, miệng lưỡi dẻo quẹo đều là thảo cùng bùn. Tiểu Dư, mau đem hắn mang đi. Có muốn không, hiện trường đều bị phá hư. Lâm Anh nhăn mi đầu nói. Dư Dĩ Thanh hai điều đôi chân dài chạy nhanh chóng. Nàng chỉ huy hai cái cảnh viên đem Đỗ Kiến Sinh nâng kéo dài hướng cảnh giới tuyến đi ra ngoài. Đỗ Kiến Sinh tài xế nhanh chạy tới hỗ trợ. Mấy cái người luống cuống tay chân đem Đỗ lão bản nhét vào trong xe. Cái kia ai? Người cấp lão tử chờ. Người dám đánh ngã lão tử ngã nhào một cái. Lão tử không tìm người diệt ngươi liền không họ Đỗ. Đỗ Kiến Sinh vẫn không buông tha địa quay cửa kính xe xuống hướng ta hô. Hắn hình như nháo trò đều đem chính mình nữ nhi chết sự tình quên. Lâm Anh nhún nhún vai nói. Cũng xem như một loại giải thoát đi. Ta đi đến Thẩm Dụ bên người. Nàng chính chồm hổm tại thảo mặt đất. Đối mặt Đỗ Vạn Thiên vị này nàng đã từng học sinh thi thể. Đỗ Vạn Thiên thi thể quỳ gối trên bãi cỏ. Hai tay của nàng bị trói tay sau lưng tại sau lưng. Cái mông ngồi ở phía sau trên mắt cá chân. Phảng phất người cổ đại trường kỵ một dạng. Nàng phần cổ thình lình có một đạo lật lên da thịt vô cùng sâu vết thương. Xem bộ dáng là bị người cắt cổ họng. Nhưng là chung quanh tịnh không có vết máu. Hiển nhiên, nơi này cũng không phải là thứ nhất vụ án phát sinh hiện trường. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.